tâm cơ Hiên Viên Hành quả thực là thâm trầm kinh người. Thần Dương thành chủ nè, thật là chuyện cũ đại danh nha. Trác Qua nhìn về phía Thần Dương mỉm cười nói. Không cần nói cái loại lời khách sáo nhảm này đâu, đưa ta xem bằng chứng một chút đi. Thần sắc Thần Dương lãnh đạm nói. Trác Qua cũng không tức giận, lấy ra một cái miếng ngọc đỏ như máu từ trong ngực đưa tới. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, đang muốn nhìn kỹ, miếng ngọc đã bị Thần Dương cầm che khuất tầm mắt. Dù chỉ thoáng nhìn thôi, nhưng Hàn Lập vẫn thấy một vài thứ trên cái miếng ngọc, dường như bên trên tràn đầy chữ nhỏ, còn khắc lại một thứ tương tự như cái đồ án trận pháp. Thần Dương cẩn thận cầm miếng ngọc, hình như sắc mặt không ngừng biến ảo. Từ chỗ của Hàn Lập chỉ có thể nhìn được non nửa gương mặt, mơ hồ thấy trên mặt của y lần lượt thoáng lộ ra vẻ khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, vân vân. Sau một lát, Thần Dương hít sâu một hơi, thân sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, thu miếng ngọc vào, cũng không trả lại cho Trác Qua nữa. Trác Qua cũng không thèm để ý chuyện này. Việc này tao đồng ý, chỉ có điều... Thần Dương im lặng một lát, mở miệng nói. Chẳng qua hắn nói được phân nửa, chuyển sang truyền âm. Đôi môi của Trác Qua cũng khẽ nhúc nhích truyền âm trao đổi với y. Hai người mật đàm trong chốc lát, cũng gật đầu nhẹ, tựa hồ đã đạt được hiệp nghị rồi. Nên nói được đã nói rồi, cứ vậy nha. Thần Dương lãnh đạm nói một tiếng, quay người rời đi. Hiên Viên Hành nhẹ gật đầu với hai người Trác Qua, cũng theo sát phía sau mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa. Trác Qua nè, ngươi nói Thần Dương sẽ làm theo những gì đại nhân nói không vậy? Hai người Thần Dương đi khỏi, Vũ Vân khi mở miệng hỏi, thanh âm non nớt, dường như thực sự là một đứa bé con. Đây là đường lui duy nhất của hắn thôi, lại nói kế hoạch của đại nhân đã khi nào xuất hiện sai lầm chứ? Trác Qua nhàn nhạt nói. Ừ. Thần sắc Vũ Vân rung lên, cung kính gật đầu. Hai người cũng không ở chỗ này lâu nữa, rất nhanh quay người rời đi. Đợi sau khi mấy người đi hồi lâu, Hàn Lập mới từ chỗ ẩn thân bước ra, trên mặt âm tình bất định. Sau khi đứng thẳng một lát, thân hình của hắn nhoáng một cái cũng biến mất vô tung. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, lối vào thung lũng, Thần Dương và Hiên Viên Hành sóng vai đứng thẳng, dường như đang đợi cái gì đó. Một tiếng xé gió truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không loạn thạch trong thung lũng, một bóng người bật lên như bay, nhanh chóng bay lướt tới. Qua mấy hơi thở đã tới gần, đáp xuống cạnh hai người, chính là Hàn Lập. Lúc này hắn thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người có thêm mấy vết rách, ẩn hiện vết máu, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Thật có lỗi nha, hôm qua truy tìm Băng Lưng Cựu Trư đi vào thung lũng quá xa, lại gặp phải vài cái đầu lân thú lợi hại công kích nữa. Sau khi chạy trốn, nhất thời không tìm thấy đường về, không thể quay về theo thời gian ước định được, khiến cho những vị đạo hữu đợi lâu rồi. Thật sự có lỗi đó. Hàn Lập cười khổ nói. Lệ đạo hữu không ngại cực khổ truy tìm Băng Lân Cựu Trư như vậy á, chúng ta hổ thẹn cũng không kịp nữa, nói cái gì mà thật sự có lỗi được chứ. Thần Dương cười nói, thần sắc không nhìn ra chút khác thường nào. Hàn Lập nhìn Thần Dương một cái mỉm cười. Đúng rồi, không biết lệ đạo hữu thu hoạch ra sao vậy? Thần Dương lập tức hỏi. Bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, săn giết được 4 đầu Băng Lân Cựu Trư. Hàn Lập lấy 4 cây độc giác ống ánh từ trong ngực ra. Thần mẫu săn giết 3 đầu Băng Lưng Cựu Trư thôi, hiện giờ đạo hữu vận khí không tốt, chỉ săn giết được 1 đầu thôi, có điều cũng dư xài rồi. Thần Dương gật gật đầu, lật tay lấy ra 3 cây độc giác. Hổ thẹn nha, lần này tại hạ theo tới, vốn là muốn bù đắp sai lầm lúc trước, không ngờ vẫn tụt lại đằng sau. Hiên Viên Hành vẻ mặt xấu hổ, lấy một cái sừng từ trong ngực ra. Hiện giờ đạo hữu hạ tất phải nói vậy chứ. Lần hành động này 3 người chúng ta chung sức hành động mà, đạt thành mục tiêu là được rồi. Hàn Lập thấy thần sắc của Hiên Viên Hành như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không biểu lộ ra chút nào, cười nói. Đúng vậy đó, nếu đã thu thập đủ Băng Lưng Cựu Trư độc giác, chúng ta liền trở về đi, chớ để Lục Hoa đạo hữu đợi lâu nha. Lệ đạo hữu nè, tình trạng ngươi lúc này rất không tốt đó, còn chống đỡ được không vậy? Thần Dương cũng mở miệng nói. Thần đạo hữu yên tâm đi, tại hạ chỉ là thoáng có chút mệt mỏi thôi à. Không đáng lo đâu, đại sự quan trọng hơn. Hàn Lập cười nói. Vì vậy 3 người lập tức xuất phát, đi về phía đường về. Đi tới lui 2 lần, 3 người càng quen đường hơn, chỉ dùng 1 ngày đã quay về nơi đóng quân. Phi Tinh và Địa Triều Thạch cũng đã chuẩn bị chu đáo. 3 người Hàn Lập trở về nộp lên độc giác của Băng Lân Cừu Trư, lập tức bắt đầu tiếp tục bố trí tinh chuẩn cấm chế. Thời gian nhoáng một cái lại qua quan cảnh mấy tháng. Ban đêm một ngày, màn sao phủ đầy trời, trước hẻm núi băng hỏa đang xen hiện lên một mảnh sáng ngời. Trước hẻm núi, một chiếc phi chu to lớn màu đen lăn không cách mặt đất 3 thước, hai cánh có phi sĩ hiện lên, thoạt nhìn tựa như một con chim màu đen khổng lồ dương cánh muốn bay. Trên thân phi chu, chỗ nào cũng hiện phù văn màu trắng dày đặc, tuy rằng mặt ngoài không lưu chuyển ống ánh, nhưng thoạt nhìn lại như có cái bản đồ tinh vực kèm ở bên trên. Liều trại hai thành Huyền Khôi vẫn một chỗ như cũ, tu sĩ hai thành cũng đã chờ xuất phát, chia ra đứng chỉnh tề hai bên phi chu, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, khí phách hiên ngang. Hàn Lập đứng ở bên trái trong đám người, không lộ ra vẻ gì, ánh mắt hắn dao động bất định, tiếp tục dò xét phía đối diện. Đám người Khôi Thành bên kia vẫn lấy ba người rắc qua cầm đầu như cũ, sau lưng ngoại trừ những nữ tử váy đen lụa mỏng kia cũng không thiếu khôi lỗi màu vàng. So về số lượng thì cũng rất là nhiều, nhưng so ra thì vẫn ít hơn Huyền Thành. Thấy Hàn Lập nhìn về bên này, rắc qua cũng quay đầu tới đây, gật đầu về phía của hắn. Hàn Lập cũng đáp lại ý cười, gật đầu đáp lại. Hai nữ tử được hắn cứu trước đó, mặt mày khẽ cong, nhìn về phía bên này, lụa đen bao trùm trên gương mặt mơ hồ cũng có chút ý cười, coi như là chào hỏi với Hàn Lập. Chỉ có là các nàng có chỗ hơi cố kỵ, không dám biểu lộ trực tiếp như là Trác Qua. Hai người khác cạnh Trác Qua ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập, không hữu hảo gì. Sâu trong ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng và chán ghét. Chỉ có điều Hàn Lập không để ý tới điều này, hắn phát hiện ra ba người lúc trước khiến cho hắn có phần hứng thú kia cũng ở chính giữa đội ngũ này. Chỉ là quần áo và trang sức tương tự những người khác, thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng không khiến cho người khác chú ý. Nhưng lúc này tâm tư của Hàn Lập cũng không hoàn toàn đặt trên người của ba người này. Ánh mắt của hắn lướt nhanh, tìm kiếm nữ tử kia, cái đầu đội mũ rộng vành, lụa đen che mặt mà lần trước chỉ nhìn thoáng qua đã làm cho hắn xúc động vô cùng. Đáng tiếc là người này cũng không có ở trong đội ngũ. Mắt thấy Hàn Lập mắt đi mày lại cùng với người Khôi Thành, sắc mặt của đám người bên Huyền Thành đều trở nên có chút vi diệu. Có người biểu môi cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, có người thì tay ôm trước ngực thờ ơ lạnh nhạt, còn có người thì thấp giọng lẩm bẩm. Hạ người khúm núm nịnh bợ, còn nói không phải là gián điệp của Khôi Thành hả? Hơ, chưa gì đã đợi không được mà muốn chạy qua bên kia rồi sao? Nô tài vẫn là nô tài, không có chút tín nghĩa nào đáng nói cả. Sắc mặt của Phong Vô Trần bất thiện, lạnh giọng nói ra. Âm thanh của gã không lớn, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở chỗ này đều nghe rõ. Đối với những lời người khác nói, Hàn Lập có thể không để ý tới, tuy nhiên khi nghe Phong Vô Trần cũng mở miệng thì hắn lập tức cười trả lời. Bại tướng dưới tay ta mà không biết xấu hổ mà dám phát ngôn bừa bãi nữa hả? Chẳng lẽ là lại ngứa da hả? Người nói cái gì? Sắc mặt của Phong Vô Trần cứng đờ, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại, đi từng bước về phía của Hàn Lập. Hai gã tu sĩ Huyền Chỉ Thành khác thấy như vậy cũng theo sát phía sau, sải bước tiến tới. Hàn Lập nhếch miệng cười một tiếng, đứng chắp tay, bày ra bộ dạng giống như các ngươi hãy cùng tiến tới đây thử đi. Lần này bọn người Phong Vô Trần như tức muốn nổ phổi, huyền khiếu trên người cả ba bắt đầu sáng lên, muốn xông đến. Cốt Thiên Tầm nhíu mày lại, hơi do dự nhưng cũng lách mình đi đến bên cạnh của Hàn Lập. Ba người Thông Dư Thành thấy như vậy, thân hình khẽ động, sắc mặt khó coi cũng xông vào. Tuy nhiên ánh mắt của Đoàn Thông lại rơi vào người của Cốt Thiên Tầm. Hiền Viên Hành ở một chỗ châu mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Gã nhìn về phía Thần Dương ở đằng trước, ném ánh mắt thăm dò. Thần Dương thấy Tần Nguyên đứng ở bên cạnh cũng không ý ngăn cản thì châu mày định can thiệp. Bỗng nhiên lúc này, bên cạnh của Hàn Lập lóe lên bóng người, không ngờ thêm một người tới nữa. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng hơi động một chút, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì người kia không phải ai khác, chính là cái gã thiếu niên mặt heo, cứ mỗi khi không chiến đấu chém giết á, thì trong tay không thể thiếu một cái chân thú đầy mỡ được. Chính là cái gã Phương Thiền. Cho dù là ngay lúc này, gã cũng không dừng gặm, vẻ mặt làm ra bộ dáng chẳng hề để ý chút nào. Trong danh sách 16 vị trí hàng đầu, rõ ràng ba người có chiến lực cao nhất đều đang đứng cùng một chỗ. Lần này cho dù mấy người Thông Dư Thành và Huyền Chỉ Thành có liên thủ thì cũng không khỏi phải cân nhắc cho thật kỹ. Ban đầu Tôn Đồ dự định để cho bọn hắn sống chết mặc bay, nhưng khi thấy Phương Thiền ra mặt thì lập tức đứng ngồi không yên. Lão đành tiến đến ra vẻ nghiêm nghị trách mắng. Lúc này đang trong tình trạng nguy ngập vậy mà các ngươi còn nổi đấu nữa hay sao? Các ngươi không sợ để cho người ta chê cười hả? Quá thật là không thể thống vậy mà. Hàn Lập liếc qua Khôi Thành bên kia, thấy tất cả bọn họ đều nhìn về phía bên này, trong mắt không thiếu vẻ nhạo báng. Tôn Thành chủ dạy phải, quả là bọn giảng bối không đúng. Cúc Thiên Tầm nghe như vậy, thuận nước đẩy thuyền mở miệng nói ra. Lúc này mấy người Tần Nguyên với vẻ mặt bất thiện mới đi tới, làm bộ làm tịch khiển trách người bên mình vài câu, rốt cuộc thì cái trò khôi hài này mới xem như kết thúc. Lê Đạo Hữu nè, thực sự ngươi định ra tay với bọn hắn ngay tại chỗ này luôn hả? Sau khi đám người ai về chỗ nấy, Cốt Thiên Tầm mới truyền âm hỏi. Vậy còn ngươi, có thật là ngươi định đứng một chỗ chung với ta, cùng giao thủ với bọn hắn không vậy? Hàn Lập hỏi ngược lại. Ta... Người với ta cùng chung một thành, như thế nào cũng phải đồng khí tương liên chứ. Cố Thiên Tâm hơi chần chờ rồi nói. Yên tâm đi, đánh nhau ở đây không được đâu. Ách quái thành chủ sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Hàng Lập cười truyền âm nói. Nói như vậy là ngươi cố ý chọc giận hắn sao? Lông mày của Cố Thiên Tâm nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói. Cũng không thể nói vậy, rõ ràng chính hắn muốn đụng đến mà. Tuy nhiên trái lại tôi có hơi ngạc nhiên à. Vì sao mà Phương Thiện lại đứng bên cạnh của ta vậy? Hàng Lập nhìn về phía thiếu niên mặt heo, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chắc là bởi vì lần trước lúc gặp nạn, người đã nhắc nhở hắn một câu đó. Người này trời sinh tâm hồn không được đầy đủ, nhưng so với đại đa số người thì hắn lại là người có ơn tất báo. Cốt Thiên Tầm vừa cười vừa nói. Cũng có thể vậy, vì chả còn lý do nào khác cả. Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi nói ra. Cũng không trách bọn hắn tìm ngươi, ta vô cùng hiếu kỳ nha. Người mất đi mày lại với người Khôi Thành, đến cùng đang muốn nhìn ai vậy? Vẻ mặt của Cốt Thiên Tâm giả vờ nghiêm lại hỏi. Không có gì cả, chỉ là tùy tiện nhìn mà thôi. Hàng Lập nghe như vậy xấu hổ cười một tiếng rồi nói ra. Cha ta, Lục Hoa Phu Nhân vô cùng tán thưởng ngươi, thực tình muốn thu ngươi làm đồ đệ đó. Chẳng qua chỉ là phụng dưỡng bên cạnh người trong vạn năm thôi. Chuyện này đối với bao nhiêu người mà nói là cơ hội có thể ngộ chứ không thể cầu đâu. Ngươi cần gì phải... Mặc dù nàng đã thừa nhận Lục Hoa Phu Nhân chính là cha ruột của mình, nhưng nàng vẫn chưa có thích ứng cách xưng hô với ông ta như vậy được. Chuyện này làm sao mà ta không nghĩ đến được chứ? Đáng tiếc là bên người có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn được. Hàng Lập gượng cười một tiếng rồi trả lời. Hay, chỉ là người cũng từng nói, cơ duyên là một chuyện ngoài cơ hội, càng xem duyên phận nữa. Cho dù ngươi không muốn bái người làm thầy, lần này sau khi đi từ Đại Khư về, lấy tính cách của ông ta, chắc cũng không ngồi nhìn nạn hắc kiếp trùng trên người của ngươi đâu. Cốt Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, truyền âm nói. Chuyện này còn chưa chắc đâu, chẳng qua tính thời gian ta chung huyết tương tử trong biệt quyển huyền thành á, hẳn là cũng không sai biệt cho lắm nha. Hàng Lập cười nói. Lệ đạo hữu ơi, lệ đạo hữu, nếu mà Lục Hoa Phu Nhân không mở miệng giải trừ hắc kiếp trùng cho ngươi á, ngươi liền không có ý định lấy ra huyết tương tử này đúng không vậy? Vẻ mặt Cốt Thiên Tầm nở ra nụ cười rồi hỏi. không dám. Hàng Lập bật cười lớn, cũng không tỏ ra ý kiến gì. Ngay khi hai người tán gẫu, chợt trên phi thuyền tinh chuẩn có năm đạo bóng người đi ra, đứng ở trên đầu thuyền. Trong năm người, ba người phía trước chính là Lục Hoa Phu Nhân, Ách Quái và Sa Tâm. Còn đứng ở sau lưng Ách Quái và Sa Tâm thì phân biệt là Thạch Xuyên Không mặc che cúc khải và nữ tử thần bí đầu mang mũ vành rộng kia. Hàng Lập vừa thấy mấy người kia, sắc mặt lập tức siết chặt lại. Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Xuyên Không một chút, liền nhìn vào nữ tử đội mũ vành rộng. Từ trên mũ vành rộng vốn đã phủ xuống tấm lụa đen, vậy mà trên mặt nữ tử kia dường như còn có thêm một tầng che mặt nữa. Dung mạo không cách nào thấy rõ được, chỉ có lộ ra y phục mềm mại với vẻ ngoài thước tha. Giống, quá giống rồi. Trong lòng của Hàng Lập dấy lên gợn sóng, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Các vị đạo hữu hai thành huyền khôi, phi thuyền tinh chuẩn đã hoàn thành rồi. Hôm nay chính là ngày chúng ta theo gió vượt sóng, thẳng đến Đại Khư. Trong hẻm núi này, mặc dù không gian phong bạo không hung hiểm bằng nơi khác, nhưng cũng không thể khinh thường được đâu. Khi mà tiến vào đó, ta mong chư vị toàn lực hợp tác, cùng nhau thúc giục cấm chế ở trên phi thuyền tinh chuẩn mới có thể vượt qua nguy hiểm này được. Lúc này ánh mắt của Ách Quái đảo qua đám người, mở miệng tuyên bố. Tiếng nói của lão hùng hậu như tiếng chuông vang lên, khuấy động trong lòng mọi người. Chúng ta bôn ba một đường đến tận đây cũng rất không dễ. Thắng bại ngay hành động lần này, hy vọng chư vị có thể tạm thời dứt bỏ thù hận ngày xưa mà chân chính chung sức hợp tác một lần. Đợi Ách Quái nói xong, Sa Tâm cũng mở miệng nói ra. Âm thanh của nàng hoàn toàn trái lại với tiếng của Ách Quái, lọt vào tai của mọi người tựa như tiên nữ ngâm nga, mang đầy tính động viên. Sau khi đám người hai thành huyền khôi nghe xong, liền cảm thấy tâm thần hưng phấn, từng người một lộ ra vẻ kích động, trong đầu chỉ có nghĩ xông vào Đại Khư mà thôi. Tiếp theo, lão phu sẽ dạy cho các ngươi cách thúc giục cấm chế trên tinh chuẩn này. Ngay khi lên thuyền, liền còn các ngươi toàn lực hành động. Lục Hoa Phu Nhân mở miệng nói ra. Đám người nghe như vậy, âm thanh dần dần nhỏ lại, từng người ngưng thần yên lặng lắng nghe. Lục Hoa Phu Nhân liền bắt đầu giảng dạy pháp môn thúc giục cấm chế, cùng với một vài thứ cần chú ý, cẩn thận giảng thuật một lần. Ngay sau khi mọi người đều tỏ ra vẻ đã ghi nhớ, Lục Hoa Phu Nhân vẫn còn chưa yên tâm, mà lại giảng giải tỉ mỉ thêm một lần nữa. Chờ sau khi tất cả đã làm xong chuẩn bị, Ách Quái ra lệnh một tiếng. Lên thuyền! Dân! Đám người hai thành huyền khôi đáp lại một tiếng, nhộn nhịp từng người bay lên, bắt đầu lên phi thuyền tinh chuẩn. Chính giữa phi thuyền có một đạo sóng lưng nâng lên thật cao, chia thân thuyền thành làm hai, hai bên trái phải đều có một khoang thuyền lộ thiên. Bên trong bài bố rất nhiều chỗ ngồi, phía trên đều có khắc một vòng phù văn hình tròn. Bọn người Hàn Lập được Lục Hoa phu nhân chỉ dẫn, liền đi vào chỗ ngồi trên khoang thuyền bên trái, theo thứ tự mà ngồi xuống. Còn đám người khôi thành thì ngồi bên khoang thuyền bên phải, mấy người ách quái thì vẫn đứng ở đầu thuyền. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, ách quái ra lệnh một tiếng xuất phát. Lục Hoa phu nhân dẫn đầu đi vào trong một tòa pháp trận hình tròn trên đầu phi thuyền tinh chuẩn, khoanh chân ngồi xuống. Ách quái cùng mấy người còn lại cũng theo sát phía sau, ngồi vào trong mấy tòa pháp trận hình tròn bên cạnh lão. Mấy người cùng lúc lẩm bẩm pháp quyết, ra tay thúc dục, pháp trận dưới người nhau nhau tỏa lên hào quang sáng như tuyết. Trên xương trụ chính giữa thân thuyền cũng liên tiếp sáng lên hào quang tinh thần, giống như cánh thuyền buồm từ từ kéo lên. Cả chiếc phi thuyền tinh chuẩn chấn động dữ dội, đung đưa trên mặt đất một chút, rồi từ từ bay lên trên bầu trời. Chờ đến khi phi thuyền bay cao hơn trăm trượng trên hư không, Lục Hoa phu nhân mới mở miệng quát. Khởi động cấm chế! Đám người hai thành huyền khôi nghe tiếng, vội vã dựa theo phương pháp mà Lục Hoa phu nhân đã giảng dạy trước đó, liền thúc giục một thân huyền công ra. Huyền khiếu trên thân mỗi người đều sáng lên mấy chục chỗ, phù văn hình tròn dưới người cũng theo đó mà tỏa ra ánh sáng. Theo từng đợt hào quang lưu chuyển mà ra, phù văn ở trên thân thuyền một đoàn nối theo một đoàn mà sáng lên, từ bụng thuyền kéo dài ra, một mực lan đến cánh chim hai bên, khiến cho cả phi thuyền giống như một con chim ưng màu trắng, dương cánh bay lượn. Hàng Lập ở trong đó chỉ cảm thấy huyền khiếu trong người cùng với phù văn cấm chế trên phi thuyền tựa hồ hô ứng lẫn nhau, cũng không có cảm giác lực lượng trong người bị rút ra, mà ngược lại giống như cả người đang ở trong một mảnh tinh quang rực rỡ, làm cho cả thể phách cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc này chỉ thấy hai tay của Lục Hoa phu nhân biến đổi pháp quyết, ấn liên tiếp mấy cái trước phi thuyền, hào quang tỏa ra từ hai đoàn phù văn thật lớn trên hai cánh phi thuyền tinh chuẩn càng phát sáng hơn, phát ra từng trận rung động mãnh liệt. Trong lòng của Hàng Lập cảm giác gì đó, liền ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ngôi sao đầy trời tựa như được một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, bất quá trở nên sáng rực rỡ. Đột nhiên từ trên trời cao, hai đạo ánh sao màu trắng thật to chiếu xuống, rồi thẳng vào hai cánh chim trên phi thuyền tinh chuẩn, khiến cho cả phi thuyền ầm ầm rung động. Đám người ở trên khoang thuyền nhốn nháo kinh hô, vội toàn lực thúc giục phi thuyền cất cánh bay đi. Không cần kinh hoảng, dựa vào lực lượng bản thân phi chú thì không thể nào đấu kháng không gian phong bạo, chỉ có tiếp dẫn đầy trời lực lượng tinh thần mới có thể bảo đảm chúng ta không trở ngại tiến vào trong thông đạo thôi. Ngữ điệu Lục Hoa phu nhân bình tĩnh nói. Mọi người nghe như vậy lúc này mới thoáng yên tâm hơn một chút. Quả nhiên tinh chuẩn phi chu lúc đầu rung mạnh, thoáng trầm xuống mấy trượng, lát sau mới dần dần ổn định lại. Ngay sau đó mọi người liền thấy toàn bộ phù văn tinh thần minh khắc ở trên phi chu tuôn ra từng đoàn lực lượng tinh thần như suối phun, sau đó tương hỗ hòa vào nhau, hóa thành một màn sáng tinh thần trắng như tuyết bao phủ toàn bộ phi chu. Sau một lúc lâu, hai cánh của phi chu bắt đầu vỗ, toàn bộ thân thuyền bắt đầu di chuyển về phía trước, chậm rãi bay vào hẻm núi. Hàng Lập cảm nhận được khí băng hàn tạt trước mặt, cùng cảm giác nóng như lửa từ phía bên phải truyền qua, tâm tư bắt đầu thu liễm lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát biến hóa bốn phía. Trên thuyền, ngoại trừ cấm chế pháp trận phát ra ngoài từng trận tiếng động, còn thấy không có thanh âm nào khác, tất cả mọi người đều nín thở tập trung suy nghĩ, hết sức chăm chú. Đối với cái lần mạo hiểm này, không có bất kỳ ai, kể cả Lục Hoa phu nhân, dám nói là không có sơ hở tí nào. Phi thuyền chậm rãi tiến vào hẻm núi. Từng cổ băng lam hàn phong từ bên trái lao qua, tựa như từng thanh băng đao vô cùng sắc bén cắt lên thân của tinh chuẩn phi chu. Chỉ có điều màn sáng tinh thần ở bên ngoài phi chu lại rất dẻo dai, bất luận là hàn phong kia gào thét thiết cắt thế nào, mặc dù thỉnh thoảng có lõm xuống, nhưng thủy chung cũng cứng cỏi vô cùng, không có chút dấu hiệu bị phá vỡ nào. Phía bên kia, hỏa diễm trong hẻm núi sinh ra nhiệt độ cực cao, rừng rực cuốn đến, làm một nửa màn sáng đều trở nên đỏ rực, nhưng vẫn như cũ không thể nào đốt cháy màn sáng tinh thần. Chỉ là khi băng hàn thấu xương kia và sóng khí nóng rực không thể nào bị ngăn cách, vẫn xuyên vào bên trong khoang thuyền, nhất thời làm cho mọi người hai bên khó chịu muôn phần, không còn loại cảm giác thoải mái dễ chịu như lúc trước nữa. Vừa tiến vào phía trong mấy trăm trượng, ngay gần hẻm núi là nơi băng lam hàn phong và xí nhiệt hỏa diễm giao nhau, cũng không triệt tiêu mà vẫn có lực lượng còn sót lại. Dưới sự va chạm nhau, chúng sinh ra cơn lốc. Tuy rằng chưa đi đến cơn lốc trước mặt, thế nhưng từng trận tiếng gió cuồng bạo như ác ma gào rú đã đủ để dày vò màng nhĩ của mọi người đau nhức rồi. Đúng lúc này, dị biến lại phát sinh. Một đạo gió lốc mạnh mẽ được sinh ra trong một cái cơn lốc thổi cuốn qua, đánh vào phía đầu phi chu. Tinh chuẩn phi chu lập tức chấn động kịch liệt. đầu thuyền lệch mạnh về một bên, va vào vách lam băng ống ánh phía bên trái. Thân thuyền to lớn bị cổ lực lượng này tác động, đầu và mạn thuyền đều nghiêng về một bên vách núi. Một khi va chạm, nửa bên trái thân thuyền nhất định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Dưới cơn lốc trong hẻm núi cuốn qua, chỉ sợ toàn bộ tinh chuẩn phi chu sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, không còn màn sáng tinh thần bảo vệ, bọn hắn sẽ trực tiếp đối diện với băng lam hàng phong và xí liệt quả diễm, thậm chí còn có thể chịu ảnh hưởng của cơn lốc mà bị cuốn vào trong không gian phong bạo. Vậy kết cục hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây kinh hoảng không thôi. Đầu thuyền bỗng nhiên có một đạo thân ảnh lách mình phóng tới bên trái mạn thuyền, chính là thành chủ ách quái. Chỉ thấy hai tay mười ngón của lão xòe ra, hai tay đẩy ngang về phía vách núi màu lam óng ánh. Lòng bàn tay và cánh tay của lão hiện ra chi chít chằng chịt huyền khiếu, như là ngôi sao trong bầu trời đêm liên tiếp sáng lên, từ trong bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng làm cho lòng người kinh hãi. Hàn Lập nhìn hai cánh tay của lão, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Chỉ số lượng huyền khiếu mở ra trên cánh tay kia cũng đã gần 200 chỗ, chính là tập hợp huyền khiếu trên toàn bộ thân thể của ai khác cũng chưa chắc nhiều như vậy. Xem ra trước kia Thần Dương nói lão mở ra hơn 1.000 huyền khiếu, chỉ sợ cũng không phải là nói ngoa. Chỉ thấy huyền khiếu trên hai cánh tay của ách quái lập lòe hào quang, hai lòng bàn tay và đầu 10 ngón tay đồng thời sáng lên bạch quang đẹp mắt, hóa thành từng cột sáng sáng ngời to bằng ngón tay, tiến đến màn sáng tinh thần rồi lặng yên không phát ra tiếng động dung hợp vào trong đó. Ngay sau đó, mặt ngoài màn sáng tinh thần liền có từng đoàn chấn động hình tròn to lớn sáng lên. Một cột tiếp một cột sáng màu trắng to lớn từ trong ngưng tụ ra, kéo dài vọt tới cái vách núi màu lam óng ánh bên trái. Một hồi thanh âm nổ ầm vang lên, nham thạch trên vách núi màu lam óng ánh nứt vỡ, mảng lớn vách núi sụp xuống. 12 cột sáng to lớn chống vào tựa như là mái chèo của thuyền, cứng rắn đẩy cả thân hình khổng lồ của tinh chuẩn phi chu trở lại, quay theo hướng cũ. Đầu thuyền lúc trước bị lệch hướng liền chậm rãi trở về quỹ đạo, thân thuyền cũng rất nhanh bình ổn lại. Đám người huyền thành thấy như vậy, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Lúc trông thấy 10 ngón tay của ách quái vừa thu lại, những cột sáng màu trắng ngoài màn sáng tinh thần kia liền chậm chậm rụt trở về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thì sự khiếp sợ trong lòng của Hàn Lập càng thêm mãnh liệt. Có thể đột ngột phóng lực lượng tinh thần bản thân ra ngoài, hơn nữa tạo thành lực phá hoại thật lớn, thật ra cũng không khó, nhưng có thể thu phóng tự nhiên như ách quái, khống chế lực lượng trầm ổn vi diệu như vậy lại 10 phần không dễ. Đệ nhất nhân huyền thành này quả thực không giống người thường. Một hồi phong ba không xem là nhỏ, cuối cùng cũng vượt qua, nhưng tâm thần của mọi người cũng không dám buông lỏng chút nào, tiếp tục hết sức thúc giục tinh chuẩn phi chu tiến đến phía cơn lốc cuồng bạo kia. Sau đó Lục Hoa phu nhân không ngừng điều chỉnh hướng phi chu, càng trở nên thuận buồm xuôi gió, hữu kinh vô hiểm tránh được từng luồng gió lốc, rốt cuộc chống đỡ tới gần cơn lốc do băng hỏa lưỡng trọng thiên đang vào hình thành. Theo tiếng gió càng ngày càng vang, màn sáng bao phủ tinh chuẩn phi chu dù chưa bị xé rách nhưng không ngừng biến hình. Hàn Lập ngồi ở trong khoang thuyền, toàn thân sáng lên gần trăm huyền khiếu, bên ngoài thân đã nổi lên một tầng chân cực chi mô. Đám người huyền thành còn lại cũng giống như vậy, đại đa số trên thân mỗi người đã sáng lên hơn trăm huyền khiếu. Đây không phải là ách quái yêu cầu mọi người ra sức làm, mà là càng tới gần cơn lốc, khoảng cách với băng lam hàng phong kia càng gần. Hàng phong càng trở nên rát thấu xương, lại càng phát ra mãnh liệt. Màn sáng tinh thần có thể cách trở được một phần, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được toàn bộ. Hàng khí xuyên vào trong khoang thuyền làm cho bọn hắn lạnh thấu xương. Không ít người trên mặt đã lộ ra dấu vết do tổn thương vì giá rét, bờ môi cũng bị hàng phong thổi nước ra. Khác biệt với tình trạng cực hàn bên này, mọi người phía bên Khôi Thành lại thực nóng bức như thân ở trong địa ngục. Làn da trên thân hầu hết mọi người đều hiện ra một màu đỏ hồng, toàn thân mơ hồ không kịp lưu lại, đã bị bốc hơi sạch sẽ. Trên bờ môi của bọn họ hầu như đều do nhiệt độ cao thiêu đốt mà tạo ra từng vết khô nứt, hiện ra một tầng da chết màu trắng. Tất cả mọi người chú ý nha, sắp tiến nhập thông đạo rồi, hết sức khống chế phi chu đó. Đúng lúc này, thanh âm của Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên từ đầu thuyền vang lên. Mọi người nghe tiếng, tâm thần siết chặt lại, tinh thần cũng theo đó chấn động. Hàn Lập Thuận theo bên trái mạn thuyền nhìn tới phía trước, chỉ thấy sâu trong hẻm núi là một mảnh sương mù hỗn loạn, vô số kẻ nứt không gian trải rộng bốn phía. Chỗ chính giữa ở phía dưới có một cổ băng phong và một phiến xích hỏa giao hòa lẫn nhau, phía trên cơn lốc cuốn cao chảy vào trong không gian phong bạo. Từng trận thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng truyền đến, tinh chuẩn phi chu rung động mạnh không thôi, thân thuyền cũng truyền đến từng trận thanh âm ken két. Tâm thần của Hàn Lập ngưng tụ, liền thấy phía trước đầu phi chu đã sắp tới gần cơn lốc màu trắng. Đúng lúc này, đầu thuyền tinh chuẩn phi chu đột nhiên uốn éo, toàn bộ thân thuyền bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bị kéo vào trong gió lốc. Đám người Hàng Lập nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ cơ thể như sắp bị nhấc lên, rời khỏi khoang thuyền. Hắn vội vàng vận chuyển thần thông, thân hình hạ xuống phía dưới, vững vàng ngồi trở lại. Bảo vệ trận pháp trận, dùng hết sức, tiến nhập vào trong cơn lốc liền có thể nắm chắc một chút. Lục Hoa phu nhân lớn tiếng kêu gọi. Trong lúc nhất thời, phía trên phi chu vang lên không ngừng tiếng rầm rầm rầm. Đám người hai thành Huyền Khôi đều không còn dám ẩn giấu thực lực nữa, từng người vội vã thúc giục công pháp, liên tiếp thắp sáng huyền khiếu trên cả người. Toàn bộ chiếc tinh chuẩn phi chu bộc phát ra một đoàn bạch quang sáng ngời, chiếu rọi cả hẻm núi phảng phất như ban ngày. Chỉ đến lúc này, mọi người mới phát giác ra cái loại tình huống có lợi cho bản thân khi vận hành phi thuyền trước khi bắt đầu phát sinh chuyển biến. Lực lượng tinh thần trong cơ thể bọn họ bắt đầu bị tiết ra ngoài tràn trề, để bổ sung thôi động cấm chế trên thân tinh chuẩn phi chu. Cùng lúc đó, ngân hà sáng lạng ở trên chín tầng trời tựa hồ cộng hưởng cùng chiếc phi chu này, từng ngôi sao chớp động hào quang, hai đạo tinh quang to lớn chiếu xuống càng trở nên ngưng thực, rọi vào hai cánh của tinh chuẩn phi chu, khiến cho màn sáng bao phủ toàn bộ thân thuyền càng thêm ngưng thực, tựa như cùng màn trời phía trên đối ứng, sáng lên từng quan điểm sáng ngời như ngôi sao. Một thanh âm vang lên, hào quang phù văn khắc trên hai cánh tinh chuẩn phi chu càng ngày càng thịnh, vậy mà từ trong phun ra bạch sắc quang mang, trong hư không ngưng thực ra một đôi cánh chim tinh thần cự đại. Theo cánh chim hiển hiện ra, tinh chuẩn phi chu lắc lư kịch liệt, rốt cuộc ổn định lại một chút, dựa vào cái cổ lực lượng này đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Sau khi đâm vào trong cơn lốc liền xông qua, đâm vào trong cái mắt của cơn lốc. Diện tích mắt lốc cực lớn, bên trong nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Lúc này tinh chuẩn phi chu mới tiến vào, toàn bộ thân thuyền lập tức bị một cổ cự lực hút xuống, rất nhanh rớt xuống phía dưới. Hàng Lập nhướng mày, nhìn lại phía dưới, chỉ thấy mấy trăm trượng phía dưới phi chu là cảnh tượng một mảnh ánh sáng màu lam lành lạnh và hỏa diễm đỏ thẫm hòa vào nhau, hào quang giao hòa kích động kịch liệt. Mà dưới thủy hỏa lưỡng trọng thiên kia dường như là một vòng xoáy màu đen như con mắt lớn của ác ma, từng trận lực hút mạnh mẽ chính là từ trong đó truyền ra. Chỉ trong nháy mắt, tinh chuẩn phi chu đã rơi xuống trăm trượng. Một cổ khí băng hàn và lực nóng rực cường đại từ phía dưới cuồn cuộn kéo tới, mọi người trong khoang thuyền lập tức lâm vào băng hỏa, chuẩn bị chịu cảnh bị dày vò. Đúng lúc này, phía trước tinh chuẩn phi chu vang lên một tiếng quát. Ngay sau đó, chỉ thấy từ trong khoang thuyền bên phải, bốn gã kim sắc khôi lỗi bay vút ra, rơi thẳng xuống vực sâu. Bốn âm thanh bập bập bập bập đồng thời vang lên, phía dưới thân thuyền giống như được cái gì nâng lên, trùng trùng điệp điệp trung lên, xu thế phi chu vốn đang hạ xuống vậy mà trở nên chậm chạp lại. Hàng Lập nghi hoặc thò người nhìn lại, chỉ thấy phía sau đuôi thuyền vậy mà có một nam tử khôi lỗi toàn thân màu vàng ở đó. Chỉ thấy nó lấy tư thế bá vương khiên đỉnh, vai phải nâng thân thuyền, toàn thân lại có hơn 10 chỗ sáng lên hào quang trắng như tuyết. Bên trong đều khảm nạm một viên thú hạch. Hai chân dưới thân của nó đã sớm không thấy, ngược lại biến thành một thứ như là cái đài sen Phật Đà. Phía dưới có từng trận lực lượng tinh thần phun ra như hỏa diễm, hình thành từng trận lực đẩy mạnh mẽ, cả cơ thể chống đỡ phi chu, khiến phi chu không đến mức rơi thẳng xuống phía dưới. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng vang nhỏ, két. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, liền thấy thái dương nam tử kim sắc khôi lỗi nổi lên gân xanh, ngũ quan vặn vẹo gần như biến dạng. Chỗ bả vai rõ ràng đã bị lún xuống, mắt thấy chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, chỗ mũi tàu bỗng nhiên có năm cục ánh sáng trắng như tuyết phóng lên, vọt thẳng lên vùng trời trên hẻm núi, nhập vào cái màn đêm. Dưới màn đêm tinh thần sáng chói, vô số tinh quang rọi xuống dưới như là những sợi dây câu. Câu liên với ánh sáng của phi chu cùng một chỗ, lập tức sinh ra từng luồng lực kéo cường đại. Tinh chuẩn phi chu kịch liệt chấn động, thân thuyền đang rơi xuống hoàn toàn dừng lại, bắt đầu chậm rãi bay lên lại. Sau khi bay lên ước chừng 20-30 trượng, lực kéo lên của cổ tinh thần kia tựa hồ cũng dùng hết. Cùng với lực lượng xé rách phía dưới vực sâu giằng co với nhau, tinh chuẩn phi chu không còn lơ lửng bấp bênh nữa. Dựa vào lực lượng huy động từ hai cánh, chậm rãi lao mạnh về phía trước. Ở phía dưới phi chu, bốn gã nam tử kim sắc khôi lỗi tựa như cũng đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Tất cả quang mang thú hạch trên thân tối sầm lại, liên tiếp rơi xuống. Hai gã bên trái rơi vào bên trong băng phong. Trong nháy mắt đông cứng lại thành tượng băng, hai gã bên phải thì rơi xuống xích hồng hỏa diễm, nóng chảy thành chất lỏng đậm đặc màu vàng đỏ. Lần lượt rơi vào bên trong vòng xoáy màu đen ở phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tinh chuẩn phi chu dựa vào lực lượng dẫn dắt ở trên bầu trời tinh hải, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua cái khu vực cơn lốc, xuyên thẳng qua tiến tới phía bên kia của cơn lốc. Nhờ có kinh nghiệm lúc trước, nên lúc này phi chu tiến vào cơn lốc, thân tàu đã ổn định rất nhiều. Đợi đến lúc toàn bộ thân thuyền chui vào giữa cơn lốc,

Khi tất cả tinh quang tụ tập một chỗ bên trên quyền đầu tiên, đến lúc bạo liệt ra, tựa như bầu trời sao nổ tung, từ trong truyền ra một cổ lực lượng thôn vệ đáng sợ, đánh trúng hư không phía trước, làm từng tầng nghiền nát sụp đổ, lại tựa như từ trong hư không sinh ra một cái lỗ đen không gian, trực tiếp đem cái đầu ác dao bao phủ vào trong. Thời điểm tinh quang tản đi, lỗ đen không gian kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đầu ác dao liền theo đó mà bị nuốt hết, chỉ còn lại một đoạn thân thể lưng mãng vẫn dãy dụa vặn vẹo, chỗ đứt gãy máu tươi phun trào, một mảnh đục ngầu. Đây hết thể nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chuyện phát sinh cũng chỉ là hơn 10 hơi thở thôi. Cùng lúc đó, tinh chuẩn phi chu gần như không được khống chế, rất nhanh sẽ đụng phải kẻ nứt không gian phía trước. Hai mắt của Lục Hoa phu nhân trợn lên, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay trên người để trước phi chu, xung quanh hai bàn tay bao phủ một vòng quang văn màu trắng. Thân thể của lão nghiêng người hướng bên phải ra sức vặn, cho dù đã đem hết khí lực cũng chỉ có thể đem thân thuyền hơi nghiêng một chút, thủy chung không cách nào khiến cho phi chu hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh. Đầu thuyền tinh chuẩn phi chu đột ngột hơi lệch đi, khó khăn lắm né qua được kẻ nứt không gian, thế nhưng mạn thuyền lại không thể tránh đụng vào được. Cánh bên trái phi chu ở bên ngoài mở ra, bị đụng vào chính giữa kẻ nứt không gian đầu tiên, trong nháy mắt liền bị xé đứt ra, hóa thành nhiều mảnh vỡ hỗn loạn bị quấy vào bên trong kẻ nứt. Thân thuyền cực lớn lập tức mất đi cân bằng, ngược lại bắt đầu nghiêng qua phía bên phải. Không tốt, thiên tâm! Lục Hoa phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh sợ kêu một tiếng, hai tay trực tiếp rút về, buông tay mặc kệ phi chu, liền muốn phóng đi tới vị trí mạn thuyền bên trái đến cút thiên tâm. Nhưng mà có làm gì lúc này cũng đã muộn. Nằm ở đoạn giữa mạn trái thuyền là vị trí hai người Hàng Lập và cút thiên tâm đã bị phi chu không được khống chế mang theo, trực tiếp vọt tới vùng kẻ nứt không gian kia. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta căn bản không có thời gian phản ứng. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, miệng phát ra một tiếng hét to. Nắm đấm tay phải của hắn đã sớm thu lại, đặt ở vị trí eo lưng bỗng nhiên nhấc lên, trên cánh tay đơm đớp rung động, một chỗ huyền khiếu liên tiếp sáng lên, một tầng mông lung tinh quang lập tức bao phủ lên, bộ dạng vậy mà có vài phần tương tự ách quái. Bất quá cũng chỉ là tương tự mà thôi, khí thế giữa hai bên rốt cuộc là chênh lệch nhau quá xa. Nhưng ngay cả như vậy, Hàng Lập ra quyền cũng không chần chờ chút nào. Phía trên đầu quyền lấm tấm quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ảnh màu trắng vô cùng cự đại, mang theo một chuỗi hình ảnh liên tục mơ hồ, đột nhiên công kích đánh lên cái kẻ nứt không gian kia. Một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu trắng kia ở bên trên kẻ nứt không gian đột nhiên nổ tung, từ trong bộc phát ra một cổ khí tức cường đại vô cùng, quét ngang bốn phương tám hướng. Tinh chuẩn phi chu bị cái cổ lực đạo này đẩy ra, thân thuyền thoáng lướt ngang sang phải dời xa một chút. Hàng Lập bắt lấy cơ hội này, huyền khiếu trên hai chân đều sáng lên, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt tới bên cạnh của cốt thiên tầm. Tay ôm eo ngọc thon của nàng, thân hình cả hai lại lóe động, liền xuất hiện ở gần sát chỗ đầu thuyền. Răng rặc. Trong đợt thanh âm nghiền nát truyền đến, cuối cùng tinh chuẩn phi chu vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát khỏi kẻ nứt không gian. Đoạn giữa mạn trái của thuyền theo đó va chạm với nó, lập tức như là gỗ mục mà vỡ vụn ra. Nhưng cũng là bởi vì có một kích kia của Hàng Lập, tinh chuẩn phi chu mới không có trực tiếp đâm thẳng vào kẻ nứt không gian kia, mà chỉ là hữu kinh vô hiểm, mạn thuyền lướt sát qua. Chỉ là thân thuyền bị xé rách một phần, tổn hại cũng không tính là nghiêm trọng. Mắt thấy hai người Hàng Lập an toàn trở về, Lục Hoa phu nhân mới rút cuộc buông lỏng một hơi. Lúc này hai người ách quái cũng lách mình trở lại bên trên đầu thuyền. Vừa rồi là cái gì vậy? Lục Hoa phu nhân trong lòng còn có một chút sợ hãi hỏi. Lúc trước chưa bao giờ thấy qua cả, tựa hồ là lân thú chỉ có trong Hắc Uyên thôi, thực lực không được tốt cho lắm, nhưng thiếu chút nữa hại chúng ta thuyền hủy người chết rồi. Ách quái lắc đầu chậm rãi nói. Cũng may đã biến nguy thành an, kế tiếp chỉ cần một mạch tiến lên là sẽ có thể tới bờ bên kia rồi. Sa Tâm nhướng mày chậm rãi nói ra. Lời nói vừa dứt, mấy người thần sắc đồng thời đột biến, phân biệt nhìn về phía bốn phía khác nhau. Chỉ thấy bốn phía gió gào thét vang lớn, nương theo từng trận giả thú gào thét, từng đầu dị thú từ bốn phía xuất hiện, trực tiếp vây tinh chuẩn phi chu ở chính giữa. Mà những cái đầu dị thú này xuất hiện đều không khác nhau, đều giống như cái đầu dao, bộ dạng dữ tợn, đỉnh đầu mọc đầy gai nhọn, cùng cái đầu dị thú lúc trước bị hai người ách quái liên thủ giết chết kia quả thực giống nhau như đúc. Giết một đầu lại tới tám đầu còn chưa dứt nữa hả? Dám ngăn cản đường đi của chúng ta, xem ra là chán sống rồi. Hơ, có hai vị thành chủ ách xa tại đây á, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hả, đợi chút đã, cái thứ này sao ta nhìn thấy có vài phần quen quen à? Đám người ở trên phi chu nhìn thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện tám cái đầu to lớn, kinh nghi bất định, bảy mồm tám lưỡi thảo luận sùm. Ở thành chủ này chúng ta có nên... Đã có ách quái cùng Sa Tâm lúc trước lấy thế sét đánh tiêu diệt một đầu lưng thú, mọi người cũng không có kinh hoàng nữa, thậm chí có người nhìn về phía ách quái chờ lão ra lệnh. Nhưng mà vô luận là ách quái hay là Sa Tâm đều không nói gì, tựa hồ cũng không có ý định xuất thủ. Dưới hai người này, bốn gã thành chủ Thần Dương và đám người Trác Qua, bộ hạ Sa Tâm, lại một bộ dạng nghiêm trọng chờ đợi, ánh mắt không ngừng đảo qua những cái đầu lâu dữ tợn ở bốn phía. Một màn này rơi vào trong mắt của Hàn Lập, làm cho đồng tử của hắn không khỏi co rụt lại, có loại dự cảm bất thường xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rú, lại có một cái đầu lâu từ phía sau phi chu xông tới. Chỉ có điều cái đầu lâu này nhỏ hơn nhiều so với những cái đầu lâu kia. Phía trên bao phủ một tầng bạch quang, thật giống như vừa mới mọc ra. Hơn nữa dưới cổ còn có một vết ngấn đỏ sậm. Đó thình lình lại là cái đầu lúc trước bị ách quái chém đứt. Không tốt rồi, đây là cửu kỳ dao. Ách quái giật mình nhớ lại, thanh âm kinh sợ kêu lên. Hàn Lập sau khi nghe xong thần sắc cũng biến đổi. Ác danh của cửu kỳ dao này hắn đã sớm nghe qua, nhưng đại đa số đều là tin đồn trong truyền thuyết, chưa bao giờ đã được kiểm chứng cả. Trong truyền thuyết, vật ấy có thân như con voi lớn, cổ dài như mãng xà, sinh ra chín cái đầu, một miệng có thể nuốt vạn vật, trời sinh tính tình hung bạo. Ai muốn giết nó phải cùng lúc chém rụng chín cái đầu, nếu không đầu bị đứt sẽ không ngừng trùng sinh, căn bản không thể bị diệt sát hoàn toàn. Nói nó có một cái miệng không phải là trong chín cái đầu chỉ có một cái đầu có miệng thôi, mà là phía sau trên lưng nó sinh ra một cái miệng khổng lồ như thao thiết. Có thể thôn vệ vạn vật, xem ra là có chút giống với tỳ hưu tiểu bạch. Đúng lúc này chỉ thấy chín cái đầu của cửu kỳ dao đồng thời ngẩng lên, từ bốn phương tám hướng chụp xuống tinh chuẩn phi chu. Trong lúc nhất thời, chín khối đầu lâu che đậy màn trời, thanh âm gào rú liên tiếp, đúng là tinh quang ở trên bầu trời rủ xuống đều bị che khuất mắt. Tinh chuẩn phi chu lập tức rung lên, màn sáng tinh thần bao phủ bắt đầu trở nên mỏng manh hơn. Thôi xong rồi! Phong Vô Trần ngửa mặt nhìn lên trời lẩm bẩm. Thần sắc của đám người còn lại, mỗi người đều rất khó coi, cũng không khác với suy nghĩ này. Ách quái và Sa Tâm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai chân đồng thời giẫm mạnh phi chu. Thân hình lướt thẳng lên phóng tới chín đầu cự dao. Trong hư không chấn động không thôi, không gian như muốn phá vỡ ra. Tấm lụa đen ở trên mặt Sa Tâm bị kình phong thổi trúng bay phất phới, từ trong đó mơ hồ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm. Chỉ là thần sắc của nàng ngưng trọng, hai mắt như nước, hai tay vung lên, hai viên cầu đồng thời bắn ra một trái một phải. Một quả trong đó mặt ngoài phát ra hào quang mãnh liệt trắng như tuyết, lại có từng trận chấn động lực lượng tinh thần mạnh mẽ, từ trong hiện ra một thân ảnh to lớn cao tới trăm trượng. Thân ảnh trăm trượng kia đầu đội bát bảo tử kim quang, thân mang ngũ thải kim lân giáp, có một khuôn mặt nô mục kim cương, toàn thân tựa như đúc bằng sắt thép, trên thân phản xạ từng tầng quang mang kim loại. Sau khi hiện thân, bảo giáp kim cương trảo tay vào hư không một cái, một viên châu khác cũng sáng lên hào quang trắng như tuyết, quay tích một vòng hóa thành một cái dù khổng lồ lóng lánh ngân quang, rơi vào trong tay của gã. Mặc dù Hàn Lập ở trên phi chu nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên người bảo giáp kim cương tản mát ra khí thế bằng bạc, làm cho người ta có một loại cảm giác không kém chút nào so với ách quái. Trong lòng của hắn không khỏi rùng mình. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ, liền thấy thân thể Sa Tâm ở giữa không trung vặn vẹo, hai tay mười ngón điểm vào hư không liên tục. Kim cương cự hán kia liền một tay cầm lấy chu dù, khẽ chống lên phía trên. Chỉ thấy hào quang trắng như tuyết của bảo tán sáng rực, hóa thành một cái dù lớn vô cùng che bầu trời trước mặt, chắn ở phía trên. Trên mặt dù tựa như vẽ ngàn vạn tinh thần, chính giữa lưu chuyển tinh quang, phản phất như thiên hà phản chiếu. Tất cả tinh thần ở trên mặt dù giống như liên kết với tinh thần ở trong màn đêm, từ đó sử dụng vô tận tinh thần chi lực nghênh đón chín đầu ác dao kia. Liên tiếp trọng kính hung hãn rơi đập trên cái dù như bão táp. Bạch quang phía trên cái dù rung động mạnh, đồ án tinh thần phía trên liên tiếp tiêu tán như khối như sương. Hai mắt của kim cương cự hán ngưng tụ, bị cổ cự lực này ép tới khuôn mặt vặn vẹo, nhưng vẫn không buông tay nửa điểm, gắt gao chống đỡ. Sa Tâm đạo hữu, để cho ta! Lúc này ách quái cũng đã đuổi sát theo, huyền khiếu trên toàn thân sáng lên, trên người tựa như bao phủ một tầng tinh quang mơ hồ, một quyền đập tới cái cán dù. Đúng lúc này phía dưới lại phát sinh dị biến, bên trong vòng xoáy màu đen, sương mù bốc lên kịch liệt, thân thể cửu kỳ dao vậy mà lơ lửng nâng lên, chỉ thấy lưng nó rộng khủng khiếp, hầu như chiếm cứ toàn bộ mắt lốc, toàn thân nó mọc lên dày đặc lân phiến hình thôi, trên lưng có một vết nhàn nhạt nằm dọc. Thật sự người tính không bằng trời tính, cuối cùng dẫn tới. Sắc mặt của Lục Hoa phu nhân âm trầm lẩm bẩm nói ra. Dạ, cái này là... Cốt Thiên Tầm châu mày hỏi. Lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không được rời khỏi ta nghe chưa? Lục Hoa phu nhân không trả lời, quay đầu nhìn nàng một cái nghiêm túc dặn dò. Không chờ Cúc Thiên Cầm đáp lại, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét điên cuồng to lớn vô cùng. Tiếng gào thét này tựa như núi lửa phun trào, chấn động làm đau nhức lỗ tai của tất cả mọi người ở đây, ý thức mê man. Hàn Lập liền vận chuyển luyện thần thuật, thần hồn chỉ hơi chấn động một chút liền ổn định lại. Lại nhìn qua những người khác mới phát hiện mọi người chung quanh ngoại trừ Lục Hoa phu nhân đều liêu xa liêu siêu, bộ dạng có vẻ không đứng vững. Lục Hoa phu nhân một tay giữ lấy bả vai của Cốt Thiên Cầm, giúp nàng ổn định lại thần hồn, ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập bên này, thân sắc tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được mà tán thán nói: "Không ngờ thần hồn tiểu tử ngươi lại vững chắc vậy đó." "Tiền bối nè, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này đâu." Hàn Lập thuận miệng nói một câu, ánh mắt cũng nhìn lại hướng đầu thuyền. Chỉ thấy Thạch Xuyên Không và nữ tử váy đen kia giờ phút này đều nửa quỳ ở trên mặt đất, tình huống so với những người khác tốt hơn một chút. Hắn đang tính tiến lên xem xét, liền cảm thấy dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể không tự chủ được mà rơi xuống phía dưới. Tinh chuẩn phi chu không ngờ bị mất khống chế hoàn toàn, đang cấp tốc rơi xuống dưới. Bên trên lưng của Cửu Kỳ Dao ở phía dưới đã sớm mở ra một cái miệng máu thôn thiên to lớn vô cùng, bên trong cuồn cuộn ô quang, chỉ cần chờ hết thảy con mồi rơi vào trong đó. Dưới thần tình khẩn trương, huyền khiếu trên hai chân Hàn Lập lập tức sáng lên, lực lượng tinh thần dưới chân bộc phát ra một hồi thanh âm phùng phục. Thân hình liền mượn lực mà bay lên vài thước, nhưng rất nhanh lại bị lực hút phía dưới kéo xuống, tiếp tục rơi xuống. Thanh âm sợ hãi không ngừng vang lên bốn phía, cả đám hỗn loạn, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn lại không thể làm gì. Ách Quái và Sa Tâm ở phía trên cùng phát hiện ra biến cố phía dưới, muốn quay lại viện thủ nhưng đã không kịp nữa rồi. Một hồi thanh âm nổ vang, phần đuôi tinh chuẩn phi chu đã rơi vào miệng khổng lồ trên lưng Cửu Kỳ Dao, lập tức bị một cổ lực lượng cổ quái ở ngơi chính giữa cắn nát, phát ra trận trận thanh âm nghiền nát. Chung quanh truyền đến từng tiếng la hét tuyệt vọng, Hàn Lập châu mày lại nhưng trong lòng thì tỉnh táo tới cực điểm. Hắn đưa tay vào trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra miếng ngọc quyết hình lá cây kia, nắm ở trong lòng bàn tay, xoay chuyển ánh mắt tìm kiếm bốn phía, muốn tìm được Thạch Xuyên Không và nữ tử váy đen kia. Miếng ngọc quyết kia cũng không phải là vật của hắn, chính là của Tam Hoàng tử Thạch Phá Không giao cho bọn hắn trước khi tiến nhập Tích Lân Không cảnh này. Đó là dấu hiệu ẩn tín, chỉ cần có cái vật ấy nơi tay, hắn sẽ có cơ hội mang hai người bọn họ trở về ma giới. Nhưng mà ánh mắt của hắn tìm kiếm một phen lại không thấy thân ảnh Thạch Xuyên Không, ngược lại thấy Giải Đạo Nhân đứng cách đó trăm trượng. "Giải Đạo Hữu, nhìn đến chỗ của ta." Mắt thấy cái miệng khổng lồ của Cửu Kỳ Dao càng lúc càng gần, trong lòng của Hàn Lập lo lắng không thôi, truyền âm một câu, sau đó cũng chẳng quan tâm gã đó có đi tới hay là không. Đúng lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy nữ tử váy đen khôi thành kia đang ở phía sau cách mình không xa, vì vậy hắn vội vàng thúc giục Vũ Hóa Phi Thăng Công, hai chân dẫm trên hư không, chống lại lực lượng hấp dẫn lao về phía nàng. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, hai người càng tới gần, trong lòng của Hàn Lập lại càng thấp thỏm mãnh liệt hơn. Tử Linh, đến cùng có phải là nàng hay không? Thời điểm bàn tay của Hàn Lập sắp bắt được cánh tay của nữ tử váy đen, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Lục Hoa phu nhân. "Lệ tử tử nè, lập tức chui vào cái vết nứt không gian lớn nhất kia, ngàn vạn lần đừng có để chết đó." Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy trăm trượng phía dưới, Lục Hoa phu nhân đứng ở bên ngoài miệng khổng lồ của Cửu Kỳ Dao, bàn tay của lão vung lên, một mâm tròn màu trắng lớn bằng bàn tay bắn ra, rơi vào giữa miệng lớn dính máu kia, ầm ầm nổ tung. Tiếng nổ vô cùng to lớn liên tiếp vang lên, trong miệng Cửu Kỳ Dao đột nhiên rung lên ken két, toàn bộ không gian bên trong như mặt kính bị vỡ vụn ra, từ trong đó thoát ra từng cái khe hở không gian thật lớn, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Từng cổ lực lượng xé rách vô cùng cường đại từ những kẻ nứt không gian sụp đổ vỡ ra, rất nhiều người hai thành huyền khôi căn bản không kịp phản ứng đã bị lôi kéo vào. Nếu mà khí vận tốt, thân thể còn có thể nguyên vẹn ngã vào kẻ nứt, còn số không may thì lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Hàn Lập cả kinh, thân hình nhảy lên phía trước muốn kéo lấy nữ tử váy đen kia. Nhưng một kẻ nứt không gian thật vừa đúng lúc xuất hiện ở giữa hai người bọn họ, cuốn tới trước mặt Hàn Lập, trực tiếp nuốt sống hắn vào trong. Lúc này Hàn Lập tiến vào cái phiến không gian vô cùng tăm tối kia, lập tức cảm thấy từng cổ lực lượng xé rách cực kỳ cường đại từ bốn phương tám hướng cuốn tới, làm cho cả người của hắn cùng trời đất quay cuồng. Hết thảy thanh âm dần xa, tất cả ánh sáng đều tắt trong nháy mắt. Hàn Lập cảm thấy đầu đau nhức muốn nứt ra, ý thức cũng mơ hồ, biểu hiện cuối cùng trong đầu của hắn vẫn là thân ảnh nữ tử váy đen kia. Dù là nàng mang mạng che mặt, nhưng lại thật giống với Tử Linh, hòa làm một. Hết tập 217, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.